Trọng sinh he với đối thủ một mất một còn. Chương 118, gặp mặt. Góc truyện audio.com. Rất nhiều fan của Trình Cẩm Chi chia sẻ. Rõ ràng là bạn cười đẹp như vậy. Tôi lại khóc, rơi lệ, chào mừng trở về, Cẩm Chi của tôi, thần tượng của tôi không rời khỏi ngành giải trí. Khóc to, thần tượng của đã trở lại. Vô cùng, hài lòng, chia sẻ Weibo này, chọn ra ba người tặng máy ảnh SLA do thần tượng làm người phát ngôn. Không cần theo dõi Weibo của tôi, theo dõi Weibo của Trình Cẩm Chi và Weibo chính của Cẩm Y về, là được rồi, hôn. Hôn, hôn, mấy tháng Trình Cẩm Chi tĩnh dưỡng này, nhiều trang web đã đăng tải bài phỏng vấn độc quyền Trình Cẩm Chi giải nghệ. Hôm sau, Trình Cẩm Chi trở về từ đoàn phim, thấy fan lập căn cứ ở cửa khách sạn, những fan hâm mộ giơ bảng đèn LED chào mừng trở lại. Những fan hâm mộ này rất có tổ chức, hình như trong đó có quản lý fan club đàm phán với khách sạn. Khách sạn cũng đồng ý tổ chức một buổi lễ chào mừng tự phát ở chỗ này. Trình Cẩm Chi còn đeo khẩu trang y tế. Nàng trợn tròn mắt, có vẻ không biết gì. Nàng nghiêng đầu nhìn DC. DC cũng nói một câu. Trước đó có quản lý fan club liên hệ với tôi. Tôi cũng từ chối. Không biết những người này xuất hiện từ đâu. Sếp, sếp lên lầu trước, tôi sẽ xử lý. DC nói với Trình Cẩm Chi. Trình Cẩm Chi lắc đầu, nhìn đám người hâm mộ này, quay phim một ngày, có vẻ nàng hơi mệt mỏi. Anh nói chuyện với quản lý fan club, coi cô ấy có sắp xếp chỗ cho họ đàng hoàng không? Trễ thế này, một đám con gái ở ngoài, không an toàn lắm, DC gật đầu, Trình Cẩm Chi đến chào các fan. Trình Cẩm Chi kéo khẩu trang xuống, sắc mặt của nàng khá tái nhợt, dưỡng bệnh lâu như vậy. Nước da càng trắng hơn, hai tay nàng tạo thành chữ thập, trông rất chân thành, Trình Cẩm Chi nói nhỏ giọng, sao trễ thế này mà các bạn lại đến, Cẩm Chi, vết thương của bạn lành chưa? Fan hâm mộ hỏi, chúng tôi không sốt ruột, bạn có thể tiếp tục tĩnh dưỡng một thời gian nữa, dưỡng một thời gian nữa, Cẩm Y vệ sẽ phải đền tiền, Trình Cẩm Chi nói, chúng tôi sẽ không để Cẩm Y vệ đền tiền. Những fan này nói chắc chắn, những fan này đều rất nhỏ tuổi. Trò chuyện vài câu với những fan hâm mộ, lúc Trình Cẩm Chi chuẩn bị đi, có một fan lên tiếng. Cẩm Chi, bạn với cô Dung phải thật tốt, chúng tôi tôn trọng tất cả các quyết định của bạn. Hả, ừ, biết bạn với cô Dung yêu nhau, tôi còn khóc cả ngày. Lại có fan nói rằng, ban đầu còn khó chấp nhận, nhưng vì là bạn, tôi bằng lòng từ chấp nhận tình cảm này. Cẩm Chi, nhất định bạn phải thật tốt. Trình Cẩm Chi không biết nói gì. Truyền thông tung tin công khai giả giả thật thật. Một số fan cũng thản nhiên bày tỏ chấp nhận. Nhưng điều quan trọng là, Dung tự đá nàng. Trình Cẩm Chi định giải thích mấy câu. Nhưng những fan hâm mộ nhìn nàng tha thiết. Như thể chỉ cần nàng nói nàng và Dung tự không có quan hệ gì. Họ sẽ cho rằng nàng đang khách khí. Khi vào khách sạn, DC cũng nói tình hình của những fan hâm mộ cho Trình Cẩm Chi biết. Nói quản lý của fan club có sắp xếp cho fan ở một khách sạn gần đó. Sếp, hôm nay tôi không xử lý tốt, sau này có tình huống như thế này nữa. Tôi sẽ sắp xếp cho sếp đi cửa sau. Không sao, giờ cơ thể của tôi đã tốt hơn nhiều rồi. Trình Cẩm Chi nói, họ đi một chặng đường xa, cũng không dễ. Sếp, DC nhìn Trình Cẩm Chi, chân thành nói, giờ tính tình của sếp tốt hơn nhiều rồi. Ừ, giờ tôi khá mệt, đợi tôi nghỉ mệt xong quay lại chửi. DC cười mấy tiếng, cười cười, không hiểu sao một người đàn ông cao to vành mắt lại đỏ. Sếp, năm rồi sếp thực sự làm tôi sợ muốn chết. Sống mấy thập kỷ, tôi nghĩ mình đã gặp mọi thứ. Kết quả sếp vừa xảy ra chuyện, hai chân tôi sắp quỳ. Sếp không sao là tốt rồi. Tôi thích nhìn sếp khỏe như rồng như hổ. Chửi tôi cũng được, DC nói. Chửi thì được, không bàn tăng lương nữa. DC chớp mắt, sếp, sếp coi sếp kìa, nghĩ tôi vậy. Tôi là kiểu nhân viên hở một tí là đòi tăng lương sao? Mới vừa vào đại sảnh, lập tức có mấy người đến nghênh đón. Hình như là tìm Trình Cẩm Chi. người dẫn đầu hơi quen. Hắn tháo mắt kính xuống. Cô Trình, không biết tôi sao, anh là, đạo diễn Hứa, DC kịp phản ứng. Tôi luôn đợi cô Trình. Hứa Thắc Anh nói, Trình Cẩm Chi nhìn thoáng qua DC. DC nổi tiếng là gió chiều nào theo chiều ấy. Miệng gọi từ đạo diễn Hứa Thắc Anh đến đạo diễn Hứa. Nói vậy trong mấy tháng nàng tĩnh dưỡng, Hứa Thắc Anh đã bươn trải trở thành có người tiếng trong giới. Trình Cẩm Chi bắt tay thân thiện với Hứa Thắc Anh. Nàng không có ấn tượng gì về Hứa Thắc Anh. Chỉ nhớ Hứa Thắc Anh đi tìm nàng. Hình như từng mời đóng phim. Đạo diễn Hứa, anh có hợp tác gì có thể tìm tôi để bàn trước. DC nói, ngày mai sếp còn có cảnh quay. Đêm nay cần nghỉ ngơi. Không sao, tôi đã chờ cô Trình lâu như vậy. Không quan tâm phải chờ thêm một thời gian nữa. Hứa Thắc Anh nói, hôm nay ở đây, chủ yếu là kích động quá. Muốn gặp cô Trình một chút. Hứa Thắc Anh vừa nói vậy. Hình như Trình Cẩm Chi có một ít ấn tượng với hắn. Lúc trước nàng chạy sâu, hắn cứ thế chạy đến, muốn đích thân giao kịch bản cho nàng. Kịch bản cũng khá lắm. Nó gọi là gì? Cô Trình, tôi mang kịch bản đến cho cô. Cô không quên lời hứa với tôi chứ? Hứa Thắc Anh đưa kịch bản bằng cả hai tay. Trình Cẩm Chi hứa gì với hắn? Nàng lật trang thứ nhất của kịch bản ra. Dị hình, đúng, là dị hình, nàng có ấn tượng với cái tên này. Về phòng, Trình Cẩm Chi lật kịch bản dị hình. Trước đó nàng đã từng đọc, bây giờ đọc lại, ấn tượng càng khắc sâu hơn. Hình tượng nhân vật trong dị hình, tuyệt đối phá vỡ hình tượng của Trình Cẩm Chi. Lúc trước Trình Cẩm Chi đọc kịch bản, chẳng qua là thấy kịch bản rất xuất sắc. Hôm nay đọc lại, nàng không khỏi bị hình tượng nhân vật hấp dẫn. Một kẻ điên mang tội giết người. Sau khi Dung Tự chia tay với nàng, nàng thường xuyên cảm thấy trong lòng có một suy nghĩ tà ác. Mấy tháng nay, Trình Cẩm Chi có thể cảm nhận cơ thể hồi phục, nhưng vết thương trong lòng, làm thế nào cũng không tốt lên được. Trình Cẩm Chi cho rằng mình có thể tốt lên, như Cao Y lúc trước. Buổi tối thế này, bao giờ Trình Cẩm Chi cũng ngồi yên một mình. Nàng nhìn bóng đêm cũng sắp nuốt mất nàng. Những fan hâm mộ luôn nghĩ về nàng tốt đến như vậy. Như ánh mặt trời, nàng cũng cố gắng giữ vẻ bề ngoài trước đây của mình. Chỉ có đêm khuya thế này, lặng lẽ, nàng bị ù tai trong một khoảnh khắc, nàng cần phát tiết. Tháng 11, không lâu sau khi Trình Cẩm Chi kết thúc quay bổ sung cho Cẩm Y Vệ. Tin tức của Dung Trạm bắt đầu vọt lên. Dung Trạm muốn trở thành nghệ sĩ dương cầm, biểu diễn hòa nhạc cho tour vòng quanh thế giới. Buổi hòa nhạc năm mới của tour vòng quanh thế giới sẽ mời các nhà soạn nhạc ở khắp nơi. Các nhà soạn nhạc sẽ hợp thành một dàn nhạc, biểu diễn vào ngày 1 tháng 1 hàng năm. Tour vòng quanh thế giới đã được tổ chức trong 57 năm. Hiếm khi mời người Trung Quốc, dàn nhạc năm tới, Dung Trạm là người Trung Quốc duy nhất được mời. Xuất hiện tin của Dung Trạm, dĩ nhiên cũng xuất hiện tin của Dung Tự. Trong mấy tháng Trình Cẩm Chi tĩnh dưỡng, tin về Dung Tự cũng lặng im, công ty của Dung Tự cũng công bố nói rõ. Đại khái là cảm ơn mọi người quan tâm và ủng hộ. Cũng cảm ơn lời mời của bạn bè trong giới. Công việc của Dung Tự cần được điều chỉnh trong một thời gian. Những lời công bố này cũng bị nhiều người cho rằng là công bố giải nghệ. Điều này cũng khiến si căng đan của Dung Tự và Trình Cẩm Chi xôn xao lên. Không ít người cho rằng lúc này Dung Tự rời khỏi ngành giải trí là vì cùng thối lui ra sau màn với Trình Cẩm Chi. Tất cả mọi người trong thế giới đều cho rằng Dung Tự si tình. Dung Tự là vì nàng. Hiện tại Dung Tự đã chuyển sang kinh doanh. Mọi người đều nói Dung Tự là người thắng cuộc đời. Trình Cẩm Chi hận Dung Tự. Cũng ghét nghe tin tức về Dung Tự. Trong lúc nàng hồi phục, Dung Tự thực sự đã làm được rất nhiều thứ. Em trai khỏe mạnh rồi. Sự nghiệp cũng thành công. Không hổ là người thắng cuộc đời. Cô Trình, hình như Hứa Thắc Anh cảm thấy Trình Cẩm Chi mất tập trung. Ừ, cô Trình, ý của tôi là, hiện giờ cô quá đẹp. Giờ chúng ta sẽ không tiến hành quay. Để cô điều chỉnh một ít về ngoại hình. Hứa Thắc Anh nói. Điều chỉnh gì, cô cần phải gầy hơn. Tháng 12, Trình Cẩm Chi nhận lời mời tham gia dạ tiệc từ thiện của công ty MK. Bên đảm nhận là tạp chí ET. Chủ của công ty MK là Phó Tân Bạch. Phó Tân Bạch đặc biệt mời Trình Cẩm Chi đến. Lần trước Trình Cẩm Chi xuất hiện công khai vẫn là lần họp báo cho đoàn phim Cẩm Y Về. Lần này vừa xuất hiện thì đã trở thành tâm điểm của cả hội trường. Cô Trình, lại gầy hơn nhiều quá. Ừ, đang chuẩn bị cho phim mới. Trình Cẩm Chi cực trầm tĩnh nói. Lần này công khai xuất hiện, rất nhiều người đều cảm thấy Trình Cẩm Chi đã thay đổi. Cụ thể thì không nói ra được, nhưng đó là một sự thay đổi lớn. Trình Cẩm Chi chỉ ở trong hội trường một lúc, lúc đi ra, thấy được một bóng dáng màu trắng quen thuộc, người đó mặc quần trắng dài, trông hết sức trong trẻo nhưng lạnh lùng, gầy hơn rất nhiều, vốn Trình Cẩm Chi định giả vờ không thấy, không ngờ rằng đối phương còn tự giác hơn nàng. Vòng qua mấy người rời đi, Trình Cẩm Chi bấm ngón tay vào lòng bàn tay của mình. Cẩm Chi, đã lâu không gặp, lúc này, phía sau phát ra một giọng nói. Trình Cẩm Chi nhìn lại, là Cao Y, tại sao lại là Cao Y, sao Cao Y vẫn chưa chết? Cũng đúng, Dung Tự cũng chưa chết, mới vừa rồi còn lượn qua nàng. Ừ, Trình Cẩm Chi cũng không muốn để ý Cao Y, nàng liếc nhìn Cao Y có lệ. Bưng ly sâm banh trên khay của bồi bàn, hình như muốn thoát ra. Nghe nói em với cô ấy đính hôn. Cao Y nói, chúc mừng em. Trình Cẩm Chi sắp bóp nát ly sâm banh trong tay. Câu chúc mừng này, Trình Cẩm Chi sắp nghe ra thành lời châm chọc cười nhạo. Cảm ơn cô nha, Trình Cẩm Chi hơi cắn răng. Nói gần từng chữ, nếu không phải là nơi công cộng, nàng hận không thể hất ly thủy tinh lên. Thấy phản ứng của Trình Cẩm Chi, Cao Y ngẩn ra. Cô nhướng mắt, nhìn Dung Tự ở cách đó không xa. Hình như Dung Tự không yên lòng lắm. Dung Tự đang nhìn về phía họ. Trình Cẩm Chi quay lưng về phía Dung Tự. Có vẻ như không nhận thấy ánh mắt ở sau lưng. Xem ra là cãi nhau. Cũng đúng, tính của Trình Cẩm Chi vốn là tính đại tiểu thư. Đương nhiên Cao Y không muốn làm người hỗ trợ cho hai người họ. Thật ra nghĩ lại, cô Dung cũng rất tốt. Phá hủy tâm trạng của một người, là nhặt những điều nàng không muốn nghe. Hai người đính hôn, được rồi, Trình Cẩm Chi quay người rời đi. Tâm trạng của Cao Y thật tốt, cô nháy mắt một cái với Dung Tự, rất có ý liếc mắt đưa tình. Dung Tự nhíu mày, lập tức quay mặt đi. Hai người này, có vấn đề, Cao Y nhấp một miếng sâm banh. Trình Cẩm Chi đi tới cạnh cửa xe của mình, lại thấy lòng cực kỳ bực. Đá xe của mình, sau khi đá xong lại cảm thấy mình là trí não chậm phát triển. Đá đau chân, còn khiến xe của mình mất một miếng sơn. Ngồi vào xe, Trình Cẩm Chi lại cực kỳ khó chịu hơn. Nàng rất hận Dung Tự. Nàng hận Dung Tự hòa nhập từng chút một vào cuộc sống của nàng. Vốn nàng có thể đối xử như từng đối xử với Cao Y, nhưng nàng vẫn luôn rất rõ. Cao Y là hạng người gì? Đối với nàng Dung Tự thì khác, nàng có mong chờ vào Dung Tự phá hủy cuộc sống của nàng, diễn nhiều phim như vậy, Trình Cẩm Chi còn thực sự hy vọng trước màn ảnh của bản thân. Có 3 năm sau 5 năm sau, nàng cũng không cần phải trải qua tam niên ngũ tái nữa. Tam niên ngũ tái, chỉ thời gian rất dài, cách chương.